Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 387, một vòng mục đích ký ức mảnh vỡ. Chính thần là, thế giới chi trụ, tại Trung Kỳ nghe được thuyết pháp trong chớp mắt, sau đầu một hồi dòng nước lạnh từ đuôi đến đầu dâng lên. Trong đầu của hắn chỗ sâu trong đột nhiên vang lên một hồi trầm thấp vù vù âm thanh trong nháy mắt. Đó. Trung Kỳ sinh ra rất nhiều ảo giác, như là nghe được có người sau lưng mình thấp giọng nói qua chính mình nghe không hiểu ngôn ngữ. Bên tai truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, như là thấy được người xa lạ tại dính đầy bụi bay trong không gian không tiếng động nhìn mình. Đáy lòng bỗng nhiên một hồi lạnh cả người, như là bên người có thật nhiều người không ngừng hút thuốc lá, để cho trong không khí che kín gần như thực chất, thậm chí vô pháp trợn mắt khói đặc. Để cho Trung Kỳ cảm thấy yết hầu quá khô ráo mà vô pháp hô hấp. Không ngừng ho khan lấy. Khục, khục, đây là, cái gì? Ở trong mắt Trung Kỳ, giấy cơ cùng Alexander thân hình đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Theo Trung Kỳ ho khan, chung quanh hắn không ngừng mà hiện ra rất nhiều bụi mù. Rất nhiều bụi bặm, rất nhiều hôi mai. Chúng số lượng lớn lấy che đậy Trung Kỳ quanh thân hết thảy không khí. Mà hết thảy xung quanh đều biến thành màu xám. Lúc này Trung Kỳ dĩ nhiên ý thức được, chính mình nên là gây ra loại nào đó điều kiện, tiếp theo rơi vào đến một chỗ trong ảo giác tại xung quanh bụi mù tan hết trong chớp mắt. Trung Kỳ cố hết sức hướng trong sương mù nhìn xem, một chút ký ức mảnh vỡ tại trước mắt hắn hiện lên. Một cái nhìn qua cùng giấy cơ có chút tương tự, chỉ là càng thêm cao lớn, dáng người càng thêm cao vút. Vẻ mặt uy nghiêm, khí chất lạnh lùng nghiêm khắc tóc trắng nữ nhân, hiển hiện tại Trung Kỳ trước mắt. Trung Kỳ, Anna, nàng trong miệng thốt ra long ngữ, thanh âm trầm thấp mà phức tạp. Đây là ngươi cho mình đặt tên sao? Ta đáp ứng, phụ thân của ngươi chỗ đó. Ta đi vì ngươi nói. Ngay sau đó, là đệ nhị đoạn ký ức. Vận khí của ngươi còn có thể a hát. Nhìn qua ước chừng 12-13 tuổi. Tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương vuốt vuốt xúc sắc, ánh mắt cười giống như loan nguyệt, ít nhất năm nay còn có thể. Sang năm, a, ngươi không có sang năm có thể nói a hát, ta đã là đệ bát diệu, mà ngươi đem là thứ bảy diệu. Người mặc áo bào trắng tóc trắng bạch da 16 tuổi trong mắt nam. Hài lập lòe bảy màu hồng quang, nụ cười ôn nhu, thanh âm trong sáng, cần trục truyền. Không để cho chúng ta đều đợi quá lâu. Xương duệ, cơ bắp sừng rồng kết. Trên thân trần trụi tóc đen thợ rèn trên người bù đắp vết thương. Mỗi chỗ vết thương bên trong đều lập lòe dung nham quang. Vừa nhìn liền biết là cái bất thiện ngôn từ nam nhân. Hắn nhìn bắt tay vào làm bên trong bản vẽ. Nhíu mày, thật sự là cổ quái. Xương duệ lại hội tìm kiếm tân vật. Lòng của ngươi còn có thể kết xương à? Mà thôi, gọi là động cơ đốt trong đúng không? Thực sự không phải là bốc hơi chi nhiệt lực, mà là bạo tạc chi lửa mạnh. Ta nhớ kỹ rồi, không tệ mạch suy nghĩ. Ta thử nhìn một chút, không tệ chuyện xưa, người gọi nó Hamlet, đúng không? Có mũi ưng, hốc mắt thâm thúy thần sắc ngạo mạn lão nhân buông xuống bản thảo. Một tay có vận luật gõ lấy tay vịn, giống như cười mà không phải cười nhìn sang. Nhưng nó hẳn không phải là ngươi biên. Ta phẩm xuất ra, những cái này chuyện xưa cũng không thuộc về ngươi. Không muốn xuất hiện lại người khác chuyện xưa. Hài tử, ngươi không bằng cho ta nói một chút. Ngươi ở trong một thế giới khác sinh hoạt. Đó mới là độc thuộc về chuyện xưa của ngươi. Ta cảm nhận được, huyết sắc tóc dài khoác trên vai. Địa người mặc trầm trọng mộc mạc huyết sắc giáo hoàng trường bào mỹ mạo nữ tính lộ ra từ bi. Ma tính, mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, ôn hòa nụ cười, hai tay nắm nắm lấy máu tươi tràn đầy chén vàng, đặt bụng dưới lúc trước, mà nàng lúc này ngồi chồm hổm tại Trung Kỳ trước mặt, để cho Trung Kỳ cầm đầu gối ở lồng ngực của nàng, hướng phía dưới thẳng tắp nhìn qua nàng trước bụng chén thánh bên trong huyết mạch, nàng ôn nhu rủ xuống mục đích, dùng ấm áp cái cổ đụng chạm Trung Kỳ cái cổ. Nói mê thấp giọng tụng niệm, người khát cầu chính là không rảnh chi quang, Người khát cầu chính nghĩa chi hỏa, người đem lấy quang vì huyết, lấy hỏa vì tâm, cần trục truyền chi trụ. Tại dưới người nữ nhân, tiếp xúc đến mặt đất tóc dài cùng trường bào đều biến thành vết máu màu đỏ sẫm. Phía sau nàng kéo lấy một mảnh thảm, từ đầu bên kia thẳng tắp thông hướng nơi này vết máu. Này sẽ là của ngươi lựa chọn mà. Trung kỳ, tóc bạc con mắt màu tím, dung mạo thanh lệ, nhìn qua ước 17-18 tuổi non nớt thiếu nữ có chút lo âu nhìn sang. Chính nghĩa chi lộ, không cần nghe nâng chén nữ cũng có thể nha. Chính nghĩa chi tâm thế nhưng là tối bắt bẻ thánh hài cốt. Thứ cho ta nói thẳng, nó khẳng định chướng mắt phẩm tính của ngươi. Ngươi không bằng thử một chút nghị lực hay là kiên nhẫn. Thiếu nữ đang ngồi ở một vị so với nàng nhìn qua đại học năm 4 năm tuổi tóc đen nữ nhân trong lòng. Tóc đen nữ nhân hai mắt khỏa quấn quýt lấy hắc sắc bố mang. Chỉ là hai tay chặt chẽ vòng quanh tóc bạc thiếu nữ. Để cho nàng ngồi ở trên chân của mình. Đôi môi đóng chặt không nói một lời. Nhưng không hiểu. Trung kỳ cảm giác. Cảm thấy nàng tại không tiếng động đang nói gì đó. Nhưng lại tại trung kỳ nỗ lực ý đồ đi lắng nghe thời điểm. Hắn lại đột nhiên giật mình đây chỉ là một mộng. Ngay sau đó, Trung Kỳ thấp thoáng đã nghe được thanh âm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trung Kỳ. Trung Kỳ. Hắn đã nghe được giấy cơ lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Hắn đột nhiên từ trong mộng bị đánh thức. Mà lúc này, Trung Kỳ mới phát giác được chính mình đang nằm sấp tại trước bàn. Mà giấy cơ ân cần mà khẩn trương. Từ phía sau ôm lấy Trung Kỳ bờ vai. Lại duỗi thân xuất một tay tới đệm ở Trung Kỳ trên trán. Nàng trước tiên cảm thấy Trung Kỳ tỉnh lại, nhất thời thở ra một hơi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao vậy? Giấy cơ vịn Trung Kỳ ngồi xuống, hướng Trung Kỳ dò hỏi, trên người của ngươi gây ra loại nào đó nghi thức? Ta thấy được trầm mặc nữ sĩ dấu vết, cho nên ta không dám cắt đứt. Không cắt đứt là đang xác thực. Trung Kỳ cảm giác cổ họng của mình có chút khàn khàn. Hắn càng là nói chuyện, càng là cảm giác chính mình nói không ra. Rõ ràng hé miệng, lại cái gì đều nói không ra. Mà lúc này, giấy cơ lại là đột nhiên phản ứng lại. Đợi một chút, ta hiểu. Trung Kỳ ngươi đừng vội nói chuyện. Nàng thoáng trấn an một chút Trung Kỳ. Một bên vỗ nhẹ Trung Kỳ phía sau lưng. Một bên nhìn về phía Alexander dò hỏi. Có thủy tinh vật chứa sao? Thuần túy thủy tinh, chén nước cũng được, cái gạt tàn thuốc cũng được. Tốt nhất có thể lớn một chút. À, chờ một chốc, Alexander gật gật đầu, quay người đi vào buồng trong. Khuôn mặt hung ác, lại cấp nhân lấy cảm giác an toàn nam nhân. Rất nhanh từ trong phòng lấy ra một cái còn sót lại một chút giọt nước hồ cá. Cũng không biết bên trong cá đi nơi nào. Cần lau sạch sẽ sao? Khá lớn sao? Hắn hướng giấy cơ dò hỏi. Giấy cơ lắc đầu, nhìn xem hồ cá thoáng có chút chần chờ. Có phần quá lớn, bất quá cũng được. Nàng đem hồ cá bỏ lên trên bàn, để cho Trung Kỳ đứng lên. Đưa tay thả ở trên hồ cá. Đưa tay cổ tay phóng tới dưới ánh mặt trời. Nhớ rõ một hồi không cần nói. Ta không cho ngươi nói chuyện. Ngươi liền một chữ cũng không nên nói. Đang cảnh cáo qua Trung Kỳ. Giấy cơ dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua Trung Kỳ hết sức nhỏ trắng nõn cổ tay. Đồng thời thấp giọng tụng niệm. Trầm mặc chi vật tới đây trong hũ. Quên mất chi huyết tới đây trong hũ. Máu tươi trong chớp mắt từ Trung Kỳ cổ tay bên trong tuôn ra. Thế nhưng thực sự không phải là hồng sắc máu tươi. Lại cũng không phải màu đỏ sậm. Mà là màu xám đen. Giống như mực in sền sệt cao. Nó vừa xuất hiện. Giống như là tại thoát đi dương quang đồng dạng, nhanh chóng từ làn da thượng lưu qua, đầu ngón tay từ xa suốt, nó không có ở Trung Kỳ làn da thượng lưu lại mảy may dấu vết, thậm chí không để cho da của hắn biến sắc. Nhìn xem thứ này, Trung Kỳ trong nháy mắt liên tưởng đến đen hạt vừng chè trôi nước hãm liêu, lại nghĩ tới hướng điều hảo đen hạt vừng hồ, đây là trầm mặc giả giàu cao. Giấy cơ hướng tò mò Trung Kỳ giải thích nói, nó còn gọi là làm quên mất chi huyết, là một loại cao giai nguyền rùa tính tài liệu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?